Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, Kiếm Khí Phong Mang. Tượng Giáp Chiến Đội Tổ Hợp Hồn Kỹ. Mãnh Tượng Đạp Lên. Uống A. To Lớn Kim Cương Tháp Thuẫn. Ở Hô Diên Lực Mạnh Mẽ Đập Một Cái Dưới. Mang Ra Gào Thét Kình Phong. Nương Theo Hô Diên Lực Gầm Lên. Thế Không Thể Đỡ Đập Về Phía Lâm Dạ. Thế Nhưng Đối Mặt Hô Diên Lực Thuẫn Kích. Lâm Dạ Nhưng Cũng Ở Thế Ngàn Cân Treo Sợi Tóc Dài Trừ Cứng Ngắc. Sau Đó Trực Tiếp Tỉnh Táo Một Kiếm Chém Ra. Chém Tới Kim Cương Tháp Thuẫn Lên. Thừa Dịp Một Kiếm Nhường Kim Cương Tháp Thuẫn Thế Tiến Công Hơi Hơi Dừng Lại Trong Nháy Mắt. Lâm Dạ Nhảy Lên Một Cái. Một Cước Đạp Đến Kim Cương Tháp Thuẫn Lên. Sau Đó Theo Hô Diên Lực Sức Mạnh. Đột Nhiên Nhảy Lên Thật Cao. Bay Lên Hướng Về Vòng Vây Ở Ngoài Vị Trí Bay Xuống Mà Đi. Thứ Ba Hồn Kỹ. Ép Giết. Nhưng Mà Ngay Ở Lâm Dạ Sắp Lao Ra Khỏi Vòng Vây Thời Điểm. Nương Theo Quát To Một Tiếng. Một Luồng Trọng Lực Lần Thứ Hai Ép Đè Ép Xuống. Đem Lâm Dạ Ép Buộc Từ Không Trung Đánh Xuống. Đang Bị Ép Giết Từ Không Trung Đánh Xuống Thời Khắc. Lâm Dạ Trong Lòng Như Cũ Bình Tĩnh. Nhìn Phía Dưới Mấy Cái Kim Cương Mãnh Tượng Hồn Sư. Tuy Rằng Thân Thể Không Thể Động. Thế Nhưng Lâm Dạ Nhưng Ở Trong Người Vận Chuyển Lên Hiên Viên Kiếm Pháp. Đem Cửu Dương Chân Khí Chuyển Hóa Thành Hiên Viên Kiếm Khí. Sau Đó Truyền Vào Trong Tay Ẩn Phong Kiếm Bên Trong. Theo Hiên Viên Kiếm Khí Truyền Vào. Ở Quanh Thân Mô Phỏng Đi Ra Quả Thứ Nhất Hồn Hoàn Sáng Lên Trong Nháy Mắt. Ẩn Phong Kiếm Lên Nhất Thời Phóng Ra Lóng Lánh Kim Quang. Ở Từ Không Trung Rơi Xuống Thời Điểm. Một Giây Cứng Ngắc Đã Kết Thúc. Lâm Dạ Trực Tiếp Trên Không Trung Một Cái Bốc Lên. Theo Quanh Thân Mô Phỏng Đi Ra Quả Thứ Hai Hồn Hoàn Sáng Lên. Lâm Dạ Trong Nháy Mắt Một Kiếm Vung Ra. Chém Ra Mấy Đạo Kiếm Khí Màu Vàng Óng. Xoạt, xoạt, xoạt. Lóa Mắt Kiếm Khí Màu Vàng Óng Ở Từ Ẩn Phong Kiếm Bên Trong Chém Ra Sau. Ở Một Tràng Tiếng Xé Gió Bên Trong. Đột Nhiên Bắn Tới Mấy Cái Kim Cương Mãnh Tượng Hồn Sư Kim Cương Tháp Thuẫn Lên. Nhất Thời Liền Đem Một Mặt Diện Kim Cương Tháp Thuẫn Hầu Như Toàn Bộ Nứt Toác. Mạnh Mẽ Lực Xung Kích. Đem Kim Cương Mãnh Tượng Hồn Sư Cũng Mang Lảo Đảo Một Cái. Cái gì? Khi thấy Lâm Dạ Thứ Hai Hồn Kỹ uy lực dĩ nhiên cường đại như thế. Đem chính mình Thứ Hai Hồn Kỹ ngưng tụ ra tấm khiên đều suýt nữa toàn bộ nứt toác. Hô Diên Lực không khỏi kinh hãi. Thế nhưng hắn tốc độ quá chậm. Lâm Dạ Ở chém ra Hiên Viên Kiếm Khí. Đem mấy cái Kim Cương Mãnh Tượng Hồn Sư đẩy lùi sau. Nhất thời liền dùng ra chỉ Hiên Viên Kiếm Khí Ẩn Phong Kiếm. Một kiếm chém về phía một tên Kim Cương Mãnh Tượng Hồn Sư trên người. Tuy rằng ở tên này Kim Cương Mãnh Tượng Hồn Sư trên người. Ngưng tụ một lớp bụi màu nâu kết tinh áo giáp. Thế nhưng gia trì Hiên Viên Kiếm Khí Ẩn Phong Kiếm cực kỳ sắc bén. Trực tiếp liền đem kết tinh áo giáp trong nháy mắt xé ra. Sau đó sắc bén mũi kiếm còn dư thế không giảm. Đem Kim Cương Mãnh Tượng Hồn Sư võ hồn phụ thể sau ngưng tụ ra cứng lớp vỏ. Cũng cho vẽ ra một đạo rõ ràng vệt trắng. Nếu như không phải có màu nâu xám kết tinh áo giáp bảo vệ. Phỏng chừng Lâm Dạ chiêu kiếm này trực tiếp là có thể hoàn toàn xé rách Kim Cương Mãnh Tượng Hồn Sư. Võ hồn phụ thể sau. Trên người ngưng tụ đi ra một tầng cứng lớp vỏ. Trực tiếp ở trên người chém ra một đạo vết thương sâu tới xương. A hề. Nhìn thấy Lâm Dạ một kiếm đem một tên Kim Cương Mãnh Tượng Hồn Sư trên người kết tinh áo giáp cho. Xé ra, kém một chút liền thương tổn đến cái này Kim Cương Mãnh Tượng Hồn Sư. Hô Diên Lực không khỏi gấp hô. Đáng ghét, người này võ hồn như thế mạnh sao? Đã vậy còn quá dễ dàng liền xé ra chúng ta phòng ngự áo giáp. Này đến cùng là cái gì võ hồn? Đây tuyệt đối không phải đại lục sắc bén nhất thất sát kiếm võ hồn. Tại sao như thế sắc bén? Nhìn thấy chính mình đội viên Hô Diên Hề kém một chút bị Lâm Dạ thương tổn đến. Hô Diên Lực trong lòng không khỏi cắn răng. Tuy rằng bọn họ có nhằm vào Lâm Dạ hạn chế hồn tài nghệ trấn áp giết. Thế nhưng loại này hồn kỹ là có làm lạnh thời gian. Cũng không thể thích làm gì thì làm sử dụng. Vì lẽ đó trước, để cho an toàn, Hô Diên Lực vẫn ở thẻ hồn kỹ thời gian. vốn tưởng rằng chỉ cần dùng ép giết hạn chế lại Lâm Dạ. Lâm Dạ nên tùy tiện là có thể đánh bại. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Dạ phản ứng nhanh như vậy. Công kích cũng như thế hung. Đối với hắn công kích, Lâm Dạ dĩ nhiên ở thế ngàn cân treo sợi tóc đem hóa giải. Mà đang nhìn đến Lâm Dạ muốn chạy trốn, Hồ Diên Lực đều dùng ra chính mình thứ ba hồn tài nghệ trấn áp giết. Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng hắn vẫn không có chạy tới. Đã có ứng đối kinh nghiệm Lâm Dạ, dĩ nhiên đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ hung hãn thế tiến công. Trực tiếp xé ra vòng vây của bọn họ, kém một chút liền thương tổn đến hắn một cái huynh đệ. Điều này làm cho Hồ Diên Lực vừa giận vừa sợ. A cái, a thế, dùng ép giết hạn chế lại hắn. Thừa dịp Lâm Dạ bởi vì xé rách vòng vây, mà tạm thời dừng lại thời điểm, Hồ Diên Lực rốt cục vọt tới. Cũng nộ quát, ở Hồ Diên Lực gầm lên dưới. Xung quanh hai tên kim cương mãnh tượng hồn sư Hồ Diên Nắp cùng Hồ Diên Thế nhất thời cũng dồn dập. Phát động thứ ba hồn tài nghệ trấn áp giết. Theo liên tục hai tiếng quát to, hai cỗ trọng lực nghiền ép công kích nhất thời đồng thời từ Lâm Dạ đỉnh đầu ép đè xuống. Thế nhưng lần này, Lâm Dạ đã có chuẩn bị, lại thêm vào Hồ Diên Lực hay là dùng âm thanh bạo gào thét phát sinh mệnh lệnh. Vì lẽ đó này cho Lâm Dạ sung túc phản ứng thời gian. Ngay ở hai cỗ trọng lực nghiền ép công kích còn dựng dụng ra đến thời điểm, Lâm Dạ liền trực tiếp tại chỗ một cái xoay người, ở hướng về một bên di động mà đi đồng thời. Lâm Dạ cũng vung kiếm hướng về bốn phía lần thứ hai chém ra mấy đạo hiên viên kiếm khí. Không trung, theo không khí một trận mơ hồ, liên tục hai cái hồn tài nghệ trấn áp giết trọng lực nghiền ép rốt cục hướng phía dưới nghiền ép mà. Tới, thế nhưng ở Lâm Dạ cường phản ứng lớn dưới, bởi vì di chuyển nhanh chóng một khoảng cách, hai cái hồn tài nghệ trấn áp giết chỉ trúng đích một cái, mà một cái khác thì bị Lâm Dạ cho né qua. Bị một cái ép giết hồn kỹ trúng mục tiêu, Lâm Dạ tuy rằng rơi vào một giây đồng hồ cứng ngắc. Thế nhưng Lâm Dạ chém ra hiên viên kiếm khí nhưng hướng về bốn phía bắn tới. Ở bắn tới bốn phía kim cương mãnh tượng hồn sư tháp thuẫn lên. Nhất thời liền đem bốn phía kim cương mãnh tượng hồn sư đều cho đẩy lùi vài bước. Hồ Diên Lực cũng ở trong đó. Vốn là chuẩn bị tiếp cận Lâm Dạ. Đối với Lâm Dạ sử dụng tới thứ bốn hồn kỹ mãnh tượng hám sơn quyền. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, nhưng căn bản tiếp cận không được Lâm Dạ. Bởi vì Lâm Dạ phản ứng quá nhanh, quá nhanh nhẹn, hơn nữa càng mấu chốt là, bọn họ kim cương mãnh tượng hồn sư vẫn lấy làm kiêu ngạo sức phòng ngự. Ở Lâm Dạ trước mặt liền cùng giấy như thế. Điều này làm cho Hồ Diên Lực trong lòng đặc biệt nôn nóng. Đáng ghét. Lẽ nào chúng ta đường đường ngũ nguyên tố học viện chiến đội tượng giáp chiến đội? Dĩ nhiên cả chiến đội thậm chí ngay cả một cái hồn tông đều đánh không lại sao? Này quá mất mặt, ở một cái xoay người hướng về bốn phía chém ra mấy đạo hiên viên kiếm khí sau. Theo hiên viên kiếm khí đem bốn phía kim cương mãnh tượng hồn sư đẩy lùi. Lâm Dạ cũng rất nhanh từ cứng ngắc trạng thái khôi phục lại. Mà ở khôi phục như cũ sau. Lâm Dạ nhất thời liền xé ra tượng giáp chiến đội thành lập vòng vây. Trực tiếp ở bên ngoài bắt đầu di chuyển nhanh chóng lên. Không ngừng đi khắp, hướng về kim cương mãnh tượng hồn sư khởi xướng tiến công. Ở liên tục chịu đựng nhiều lần ép giết công kích sau. Lâm Dạ hiện tại cũng hiểu tương đối. Cái này mấy cái kim cương mãnh tượng hồn sư ép giết hồn kỹ tác dụng cơ chế. Ép giết hồn kỹ tuy rằng có đồng thời thương tổn cùng khống chế hiệu quả. Thế nhưng là cũng không phải là chỉ về tính công kích. Mà là định hướng tính công kích. Thông qua chỉ định một vị trí. Khởi xướng trọng lực nghiền ép công kích. Loại này công kích là có thể bị tránh né. Vì lẽ đó Lâm Dạ chỉ cần duy trì di động với tốc độ cao. Không cho tượng giáp chiến đội hồn sư khóa chặt cơ hội. Tượng giáp chiến đội liền không làm gì được hắn. Mà khi tìm thấy ứng đối tượng giáp chiến đội biện pháp sau, Lâm Dạ dùng có hiên viên kiếm khí ra chỉ ẩn phong kiếm. Đang không ngừng mà tiến công bên trong, rất nhanh liền đem kim cương mãnh tượng hồn sư trên người kết tinh áo giáp cùng kim cương tháp. Thuẫn đều cho chém nát, mà mắt thấy Lâm Dạ sau đó là có thể trực tiếp trọng thương bao quát chính mình ở bên trong bất luận một ai. Hồ Diên Lực rốt cục cắn răng, quyết định sử dụng tới cuối cùng ép đáy hòm tuyệt chiêu. Các huynh đệ, chúng ta tuyệt đối không thể liền như vậy thua trận. Chuẩn bị tổ hợp hồn kỹ. Mãnh tượng đạp lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.